Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, yên tâm. Một cái đều chạy không? Diệp Thần tiểu ca, đây không phải ngươi có thể ứng phó. Chạy mau, mang theo Linh Nhi. Làm Miêu Trung nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần bọn họ thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, cái này giống trời đến tột cùng là tính cách gì? Miêu Trung có thể là vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác người. Lúc này Diệp Thần, có phiền phức, chậc chậc chậc, không nghĩ tới lại có dạng này cực phẩm. Chuyến này đi ra, nhìn đến còn thật không có uổng công phí. Quả nhiên, làm Miêu Thiên nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt hỏa nhiệt, đôi mắt càng trở nên tham lam. Không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này gặp phải dạng này cực phẩm. Lần này, quả thực cũng là kiếm lời. Miêu Thiên, ngươi muốn làm gì? Như thế đồ vật, ta có thể cho ngươi. Buông tha bọn họ chẳng qua là một đứa bé. Miêu Trung nhìn đến Miêu Thiên sắc mặt, nhìn đến Miêu Thiên ánh mắt thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, cái này, sự tình phiền phức, sư huynh, sư muội, cái này là các ngươi nữ nhi sao? Quả nhiên có sư muội ngươi năm đó phong thái. Thế mà, Miêu Trung nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, liếm liếm bờ môi. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi còn có Diệp Tinh, hai người kia đều là cực phẩm nha. Lần này, chính mình không lỗ vốn. Bất kể nói thế nào, nhất định muốn mang về thật tốt nếm thử. Đã như vậy, bắt lại cho ta. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh mấy đạo người áo đen, sắc mặt càng là đắc ý. Không chỉ có thể được đến như thế đồ vật, còn có thể được đến hai vị lớn như thế mỹ nhân. Làm sao có thể không kích động? Đúng, bên cạnh người áo đen nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần bọn họ xông lại, bành bành bành từng tiếng tiếng va chạm vang lên. Mà tại Diệp Thần trước mặt người áo đen dường như vĩnh viễn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Không ngừng đối với Diệp Thần phát động công kích, bọn gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không cảm giác sao? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc không ít. Những thứ này người, một chút cũng không có thống khổ biểu lộ. Quá mức kỳ quái đi. Chi chi CKITTT bóng người lui lại mấy chục bước. Sắc mặt nghiêm túc không ít. Miêu gia, mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt người áo đen. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, không cần lưu tình. Những thứ này người, đã không phải là người. Bọn họ đã chết, chẳng qua là bị luyện hóa mà thôi. Thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch cái gì. Nhìn lên trước mặt xông lại mọi người, tay phải vung lên. Đã như vậy ta thì không cần phải khách khí. Vạn kiếm quy tông, tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện tại hư không. Lít nha lít nhít, đối với trước mặt người áo đen chạy gấp tới. Phốc phốc phốc trong lúc nhất thời, mấy cái người áo đen toàn bộ biến thành con nhím. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, những người áo đen này đồng thời không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy xuôi đi ra. Cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ. Quả nhiên là chết người sao? Diệp Thần nhìn đến, như là minh bạch cái gì. Tay phải một cái búng tay. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt cắm ở người áo đen trên thân trường kiếm. Lại là theo Diệp Thần một cái búng tay, biến thành từng đoàn hỏa diễm, cháy hừng hực lên, nhìn qua, khủng bố như vậy, ta người ngẫu nhiên, làm sao có thể, bên cạnh Miêu Thiên nhìn đến một trong chớp mắt liền bị hoàn toàn phá hủy người áo đen. Sắc mặt triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cái này người, thực lực không khỏi quá mức khủng bố đi, còn trẻ như vậy. Thực lực như thế, suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy điên cuồng nha. Ngươi bây giờ, còn có cái gì có thể nói? Mà Diệp Thần lại là từng bước một hướng lên trước mặt Miêu Thiên đi tới. Sắc mặt băng lãnh, mở miệng, một người như vậy, quả thực cũng là cặn bã. Thế mà đem người luyện hóa trở thành búp bê. Quá mức khủng bố, quá mức không thể tha thứ. Ha ha ha, ta có gì có thể nói? Ta muốn nói là, hiện tại, ngươi là ta, không nghĩ tới, hôm nay ta lại có thể được đến càng thêm lợi hại búp bê. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi luyện hóa trở thành hoàn mỹ nhất tồn tại. Mà tại trước mặt Miêu Thiên, nghe đến, lại là cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt biến đến điên cuồng mà tham lam. Bệnh thần kinh, Diệp Thần nhìn đến, tay phải vung lên, vô số trường kiếm đối với Miêu Thiên chạy gấp tới. Xú tiểu tử, trở thành ta khôi lỗ đi. Ha ha ha, mà Miêu Thiên nhìn đến, chẳng qua là cười ha ha, sắc mặt càng là điên cuồng. Lần này, ngươi trốn không? Phốc phốc phốc mà tại trước mặt mặt đất, vô số kim sắc lớn lên kiếm xuyên thủng. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể? Miêu Thiên nhìn đến thờ ơ Diệp Thần thời điểm, sắc mặt chấn kinh, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, chính mình trùng mãnh làm sao không có tác dụng, ta nói, ngươi chính là dùng những vật này đem bọn hắn khống chế lại sao, dùng trùng mãnh, thật đúng là đầy đủ có thể, may mắn ta vừa mới lưu ý một tay, bằng không, tiểu thần ngươi khả năng liền bị hắn khống chế, tại Miêu Thiên chấn kinh thời điểm, bên cạnh Diệp Tinh lại là từng bước một đi tới. Mà tại Diệp Tinh trong tay, lúc này có một đống lớn lít nha lít nhít, như là hạt bụi đồ vật bình thường. Đây là số lượng nhiều mới thấy được rõ ràng. Bằng không, căn bản thấy không rõ lắm. Bản tiểu thư ghét nhất cũng là loại vật này. Nhìn lên trước mặt tử khí bao khỏa côn trùng, Diệp Tinh sắc mặt kéo xuống, tay phải một nắm, một đám lửa xuất hiện. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm truyền đến. Toàn bộ hóa thành hư vô. Làm sao có thể. Phệ tâm trùng mãnh thế mà bị Diệp Tinh cho diệt. Bên cạnh Miêu Trung cùng Lê Cung nhìn đến, sắc mặt chấn kinh. Nguyên bản bọn họ coi là Diệp Thần không phải là Miêu Thiên đối thủ. Mà bây giờ, không chỉ là Miêu Thiên đối thủ, thế mà còn khắc chế Miêu Thiên. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể. Không có khả năng. Miêu Thiên nhìn đến, sắc mặt triệt để chấn kinh, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt càng là trắng xám. Ngươi là Diệp gia bát nữ, tử nữ, có thể nói, Diệp gia, tại năm đó không phải đã bị triệt để diệt đi sao? Mà bây giờ, làm sao lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn? Cái này tử nữ, chuyên môn khắc chế bọn họ, năm đó thế nhưng là bọn họ người thứ nhất phải diệt rơi đối tượng nha. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này chính mình không phải là những thứ này người đối thủ. Đã như vậy, chỉ có trở về mang số lớn nhân mã tới mới có thể. Tiểu thần, không thể buông tha hắn. Bằng không, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Diệp Tinh nhìn đến, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt không nói ra ngưng trọng. Tuyệt đối không thể để những người kia biết mình trước mắt còn sống. Bằng không, bọn họ sẽ bị ách giết từ trong trứng nước. Điểm này, phi thường trọng yếu. Ta biết, bát tỷ, yên tâm, một cái đều trốn không? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy nhanh chóng chạy trốn Miêu Thiên. Sắc mặt càng là cười lạnh, tay phải vung lên, chỉ xích thiên nhai. Phốc phốc phốc, làm sao có thể? Mà ở phía xa, nhìn lấy xuyên thủng chính mình trái tim, sau đó bốc cháy lên trường kiếm, Miêu Thiên một ngụm máu phun ra, triệt để không có ý thức, hóa thành vô số bụi. Miêu Trung đại thúc, hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút thân phận của ngươi a? Mà vào lúc này, Diệp Tinh nhìn về phía trước mặt Miêu Trung, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Cái này người quả nhiên không đơn giản. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.